Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, tiên môn. Hạ Vũ cau mày, nói ra những thứ này nói thật. Giờ phút này, tiểu chiến thần khẽ gật đầu, nói, cái này ta biết, tiểu sư thúc lúc ấy dã tâm rất lớn, muốn đem hai đạo dung hợp. Liền ta lúc ấy cũng không tin, cuối cùng không nghĩ đến thật làm ra một phen manh mối. Cái này, đúng là nhức đầu, Bạch Như Tiên nhìn chằm chằm Hạ Vũ và Tiểu Chiến Thần. Gặp hai người cũng không có nói láo dấu hiệu, không khỏi vậy một hồi nhức đầu. Trước bọn họ trong lòng, cũng đều mơ hồ suy đoán. Hạ Vũ như thế yêu nghiệt, có phải hay không thu được tu tiên chi đạo truyền thừa? Nhưng là bây giờ xem ra, Hạ Vũ rõ ràng không có loại này truyền thừa, chẳng qua là đánh bậy đánh bạ giao thiệp với tu tiên chi đạo. Đối với lần này, Bạch Như Tiên bọn họ những thứ này đại thế lực con em trẻ tuổi, cũng đều là kiến thức bất phàm, trong lòng đều có mình phán đoán, cho rằng tu tiên chi đạo mới là vũ tu chính tông con đường tu luyện. Có thể cho dù biết đây là chính tông phương pháp tu luyện, không có phương pháp tu luyện cửa, hết thảy cũng uổng công. Hơn nữa tại chỗ đều là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, toàn bộ đều có mình dã tâm, muốn khám phá đại đạo trình độ cao nhất, đứng hàng nhân đạo đỉnh cấp. Hơn nữa võ tu cuối cùng theo đuổi là cái gì? Đơn giản chính là đắc đạo thành tiên, bất tử bất diệt, dài tích chữ giữa trời đất ta. Đối với lần này, một chàng tiệc rượu chỉ như vậy giải tán, tất cả mọi người đều theo đuổi tâm tư của mình rời đi. Ninh Tiểu Bắc và thư sinh nhưng lưu lại không đi, sắc mặt ngưng trọng, đối diện sắc bình tĩnh Hạ Vũ, nghiêm nghị nạt nhỏ, tiểu ma vương, bỏ mặc ngày sau như thế nào, tuyệt đối không nên đối với người lại đề ra ngươi tu luyện chữ tu tiên chi đạo. Hiểu không? Có ý gì? Hạ Vũ biết thư sinh và Ninh Tiểu Bắc thân phận cũng không bình thường, so Bạch Như Tiên bọn họ lai lịch còn lớn hơn. Giờ phút này nghiêm nghị cảnh cáo mình, tất có nguyên nhân, mà Hề Hoàng giờ phút này vậy thấp giọng quát lên. Tóm lại, ngày sau bất luận như thế nào, tu tiên hai chữ đều không nếu lại đề ra. Tại sao? Hạ Vũ giờ phút này khẽ nhíu mày. Biết trước mắt mấy vị tuyệt đối biết cái gì, như vậy ngưng trọng khuyên giải mình, không khỏi nói, thư sinh cũng bất đắc dĩ giải thích, có một số việc, ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng, biết đối với ngươi không chỗ tốt, nói, Hạ Vũ kiên trì phải biết, để cho thư sinh có chút không biết làm sao, Ninh Tiểu Bắc chân mày cũng là nhíu chặt, nhìn về phía Hề Hoàng, để cho hắn đi nói. Hề Hoàng chừng đảo mắt nhìn một mắt, quay lại có lòng kiêng kỵ hạ thấp giọng, võ tu giới thế lực vô số, hơn nữa mạnh mẽ võ tu không đếm xuể, giống như ngươi Diệp gia tông tộc Niếp gia chính là một cái ẩn tu thế gia ngàn năm, hết sức đáng sợ, so Nho giáo cũng không yếu mấy phần, ngươi biết chưa? Nói điểm chính, Hạ Vũ ta là không muốn để ý tới mình tông tộc sự việc. Để cho Hề Hoàng nói điểm chính, mà Hề Hoàng giờ phút này thổ lộ tin tức, phỏng đoán liền chánh đạo bảy phái người cũng không biết. Chậm rãi đè thấp giọng nói, thế gian võ tu vô số, thế lực lại là vô số. Một cái trong đó đáng sợ tổ chức, người nhớ kỹ, gọi là tiên môn. Tiên môn, cái gì tổ chức? Nói một chút xem, Hạ Vũ hứng thú, đối với cái này tiên môn hắn là lần đầu tiên nghe nói. Thư sinh tiếp lời cha, kiêng kỵ nói, có liên quan tiên môn ghi lại, các phái coi là cấm kỵ, không cách nào biết được bọn chúng xuất xứ, nhưng lại vạn thế vĩnh tồn. Từ Nam Tống thời kỳ kết thúc sau đó, cái này tiên môn liền tồn tại, không người nào biết bọn chúng thế lực bao lớn. Trong môn trường trung học phổ thông có nhiều ít, nhưng biết chúng tồn tại duy nhất nhiệm vụ chính là giết hết thế gian người tu tiên. Cái gì? Hạ Vũ nghe vậy không khỏi kinh chạm lên, trong con người lộ ra rung động vẻ. Hắn trước liền hoài nghi, võ tu giới tu tiên phương pháp đoạn tuyệt, có phải là có người hay không tận lực mà thôi. Hôm nay xem ra, tiên môn tồn tại trực tiếp tọa thực Hạ Vũ suy đoán. Mà Hạ Vũ cũng có thể đoán được, lịch sử mấy ngàn năm qua, chỉ sợ cũng có rất nhiều người, rất nhiều thế lực cũng đoán được cái này đáng sợ sự việc. Có thể coi là đoán được thì như thế nào? Thế gian dám xuất hiện người tu tiên, không một gặp phải tiên môn bóp chết, coi như là đại thành người tu tiên, theo báo cáo cũng bị chém chết qua. Cái này cùng tổ chức đáng sợ, ai dám trêu chọc? Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc vậy thấp giọng khuyên giải, tràn đầy kiêng kỵ, "Tiểu Ma Vương, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ và tiên môn đối kháng. Cái thế lực này quá đáng sợ. Năm đó giống như các thế lực lớn, bí mật ẩn núp người tu tiên. Chúng sanh không bước ra sơn môn một bước, bí mật tuyết tàng lên. Cuối cùng vẫn là khó thoát tiên môn chém chết. Ừ, vì thế không biết có nhiều ít ngàn năm ẩn tu thế gia bị diệt. Những thứ này ngoại giới căn bản không biết. Hơn nữa theo chúng ta gần đây 500 năm trước, một vị đại thành người tu tiên, giống như ngự tinh theo như lời, bí mật tu luyện, tránh thoát tiên môn đuổi giết, vượt qua tam tai cửu nạn, độ kiếp phác qua thiên kiếp, ở công thành nhất đỉnh cấp lúc đó, bị tiên môn đáng sợ lão yêu quái, cường thế đánh giết, đại chiến 10 ngày 10 đêm, ngay tại hải ngoại chi địa. Thư sinh hàng này thân là nho giáo đệ tử, nhìn sách không thiếu, tự nhiên chi đạo rất nhiều bí văn. Hôm nay một vừa nói ra, Nam Hạo vậy kiêng kỵ nói, ừ, chàng đại chiến kia hạ màn, là đã vị kia độ kiếp người tự bảo, kéo tiên môn tên kia lão quái vật mà kết thúc. Lúc ấy chiến đấu uy lực còn lại, rơi vào Xuyên Châu, tạo thành động đất, chết vô tội mấy trăm ngàn. Hạ Vũ sắc mặt hơi kinh ngạc, đối với Nam Hạo nói ra bí mật, hắn là thật lần đầu tiên nghe nói, không khỏi thầm kinh hãi. Cái này tiên môn rốt cuộc là hạng thực lực, vì sao phải giết hết hắn không thù không oán người tu tiên? Đối với lần này, Hạ Vũ đáp lại, ta biết, ngày sau sẽ cẩn thận, ngươi gia tăng chú ý, chúng ta về trước. Ninh Tiểu Bắc cùng đứng dậy cáo từ, sau đó liền đều đi. Hạ Vũ trở lại bên trong căn phòng, nhưng có chút khó mà ngủ. Trong đầu tràn đầy Ninh Tiểu Bắc bọn họ nói sự việc. Tu tiên chi đạo, mình còn muốn không muốn đặt chân. Tiên môn liền Ninh Tiểu Bắc bọn họ cũng kiêng kỵ mạc thâm. Không dám nhiều hơn lời bàn, tuyệt đối thuộc về đáng sợ tổ chức. Đối với lần này, Hạ Vũ choáng váng trầm trầm ai đi. Thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, điếc tai lễ pháo tiếng nổ, thức tỉnh Hạ Vũ, thức dậy rửa mặt, rời đi nhà này tiểu viện. Có thể quái dị là, Hạ Vũ cái này không bình thường, lại có thể lại vòng trở lại, lật tay cầm ra rất nhiều bình lon lon đồ, rất giống nhiên liệu, ngồi ở một mặt trước cái gương lớn, lại có thể bắt đầu trang điểm, nói chính xác là, dịch dung. Một phen chơi đùa sau đó, Hạ Vũ nhìn trong gương mình, thật là như một cái mặt đen bao công, dung mạo đại biến dạng, cùng trước kia thanh tú mặt mũi so sánh, chỉ sợ sẽ là Diệp Phàm tới nơi này, vậy không nhận ra cái này không bình thường nhi tử. Đối với lần này, Hạ Vũ hết sức tự luyến địt thúi nói, khi còn bé học thuật dịch dung, nhiều năm như vậy không chơi. Không nghĩ tới còn tiến bộ. Không tệ, ta suy nghĩ một chút à. Sẽ dùng Diệp Hắc Tử danh tự này tham gia lần này đệ tử trẻ tuổi đại hội đi. Nói xong, rõ ràng lại bắt đầu dính vào Hạ Vũ. Sái bước hướng tiểu viện đi ra ngoài. Thời gian đụng phải tiểu chiến thần bọn họ. Vốn là muốn đi nói chuyện. Có thể thấy tiểu chiến thần một mặt lạnh lùng. Tựa hồ không có nhận ra mình. Ngay tức thì thức tỉnh, mình bây giờ nhưng mà Diệp Hắc Tử à.